Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 416 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay từ đầu là hắn những năm này trải qua, trong trí nhớ hình tượng đều bị thời gian hạt giống diễn kịch một lần. Chính là khi 6 tuổi phát sinh chuyện này, cũng tại thời gian hạt giống diễn biến bên trong xuất hiện. Thế nhưng là những hình ảnh này cũng liền chỉ là đến nơi đây, không cách nào lại diễn biến 6 tuổi chuyện lúc trước. Trần Bình không cam tâm, muốn đi mở ra 6 tuổi ở giữa ký ức hình tượng. Đây chính là thời gian quay lại. Y nguyên tìm không thấy năm đó mất đi ký ức. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào nếm thử, Y Nguyên không nhìn thấy kia đoạn vứt bỏ ký ức, liền thời gian hạt giống cũng không được. Cái này khiến Trần Bình trong lòng sinh ra một tia bạo ngược khí tức. Rất nhanh phải, tại thời gian tạo thành hình tượng bên trong, xuất hiện kỳ quái một màn. Trần Bình chỉ nhìn thấy một cái to lớn pháp tướng, sợ là có vạn trượng cao. Cái này pháp tướng, một tay che trời, thiên địa đều tại rung động. Sau đó tại pháp tướng cúi đầu thời điểm, Trần Bình nhìn thấy hắn mặt. Là hắn, Trần Bình nhìn xem gương mặt này, thời gian hình tượng mang mình đi nhìn, vì sao là hắn? Chỉ thấy gương mặt này bên trên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Sau đó Trần Bình nhìn thấy hình tượng ầm vang sụp đổ, hết thảy đều biến mất, không thấy gì nữa. Tiểu sư đệ, Trần Bình trong miệng hô lên cái tên này, vừa rồi hắn nhìn thấy chính là tiểu sư đệ pháp tướng. Kìa một gương mặt, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đây là tương lai hình tượng sao? Nghĩ đến kia to lớn pháp tướng, tu vi mạnh đến bao nhiêu? Khả năng tu luyện ra vạn trượng pháp tướng, chỉ là dạng này một đạo pháp tướng, sợ là liền có thể trấn áp thiên hạ đi. Trần Bình cảm giác bên trong, kia xa xa thời gian hạt giống liên kết sợi tơ, dường như đang không ngừng vỡ nát. Không được. Trần Bình thân ảnh tại không có chút gì do dự, toàn bộ biến mất, không thấy gì nữa. Đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến Long Thanh Thanh trong tai. Không gian bên trong một chỗ gợn sóng hiện lên. Long Thanh Thanh thân ảnh biến mất không gặp. Oanh. Vết nứt không gian bên trong khí tức cường đại nháy mắt lan tràn ra, mấy đạo lực lượng khổng lồ đánh vào cùng một chỗ. Hắn chết sao? Có tụ thần cường giả hỏi ra câu nói này về sau, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn vì sao không cảm giác được Trần Bình khí tức? Giờ này khắc này, Trần Bình lại xuất hiện tại một địa phương khác. Nhìn xem cái này hoàn cảnh quen thuộc, Trần Bình sắc mặt trở nên khó coi. Đây chính là lúc trước hắn sinh hoạt qua địa phương. Tất cả kiến trúc đều đã thành phế tích. Biệt thự của mình cũng bị người san bằng một nửa. Thấy cảnh này, Trần Bình đôi mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Hắn đã thật lâu không trở về. Không nghĩ tới, vừa về đến, thế mà gặp tình huống như vậy. Tại trong biệt thự, hắn không cảm giác được bất luận cái gì người sống khí tức. Cùng lúc đó, Long Thanh Thanh đi theo Trần Bình, cùng đi đến nơi đây. Đây là nơi nào? Long Thanh Thanh phi thường tò mò, trái phải nhìn quanh một chút, dùng rất là ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Trần Bình. Trần Bình, đây là địa phương nào? Long Thanh Thanh đáy mắt mang theo không hiểu, một mực đang quan sát chung quanh. Trần Bình cũng không để ý tới đối phương, mà là từng bước một hướng phía trước đi đến. Hắn biết biệt thự của mình đã bị hủy, người ở bên trong khẳng định cũng đã mất đi tính mạng. Tại trong biệt thự ở đều là huynh đệ tỷ muội của mình, còn có lúc trước Trần Bình hoa rất nhiều tâm tư bồi dưỡng được đến bọn nhỏ. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm, Trần Bình thấp giọng hò hét một câu. Hắn tại trước khi đi đem nơi này hết thảy toàn bộ đều giao cho huynh đệ Diệp Phàm, nhưng mà nơi này hiện tại biến thành lần này bộ dáng, vậy liền đủ để chứng minh tuyệt đối gặp phiền toái rất lớn, nhà mình huynh đệ cũng đã xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình trên mặt nhiều một chút tức giận. Hắn phát thệ nhất định phải hiểu rõ tình huống nơi này. Trần Bình có thể cảm nhận được trừ mảnh này khu biệt thự bên ngoài, những địa phương khác đều đèn đuốc sáng trưng, nghiễm nhiên là một bộ rất náo nhiệt dáng vẻ. Thế là hắn trực tiếp liền hướng phía khu biệt thự đi ra ngoài, thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình, nghiêng đầu sang chỗ khác chào hỏi Long Thanh Thanh nửa câu. Long Thanh Thanh cũng cảm nhận được Trần Bình tâm tình không phải rất tốt, cho nên không nói gì, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần Bình mà thôi. Đi ra khu biệt thự, Trần Bình nhìn thấy lui tới cỗ xe, cách đó không xa chính là một cái cỡ lớn thương vòng. Xung quanh nơi này ngựa xe như nước, nhìn phi thường náo nhiệt. Nhất định phải đem chuyện này làm rõ ràng. Trần Bình siết chặt nắm đấm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Trần Bình cất bước hướng phía trước đi đến thời điểm, một chiếc xe đột nhiên dừng ở trước mặt hắn. Ui, người này chuyện gì xảy ra nha? Có biết lái xe hay không? Chủ điều khiển nam nhân kia quay cửa kính xe xuống, trực tiếp liền hướng về phía Trần Bình chửi ầm lên. Nghe nói như thế, Trần Bình nhướng mày, hắn vừa định ra tay trực tiếp hiểu rõ đối phương, nhưng nghĩ lại mình vừa mới về tới đây cũng không thích hợp gây chuyện thị phi, thế là hắn cưỡng ép đem nội tâm phẫn nộ nhịn xuống, quay người hướng phía thương phòng chỗ đi đến. Ở đây cùng những người này dày vò khốn khổ, căn bản cũng không có biện pháp có thể hiểu đến chân tướng sự tình, chỉ có tiếp xúc nhân tài tại đây có thể làm rõ ràng khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Long Thanh Thanh nhìn thấy Trần Bình thế mà không để ý đến người này, đáy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trần Bình biểu hiện ra ngoài thái độ thực sự là làm người trần kinh, hắn vậy mà căn bản không để ý tới người khiêu khích này. Đặt ở bình thường, gia hỏa này cũng sớm bị Trần Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Xem ra Trần Bình thật là có rất nghiêm trọng tâm sự. Không có điểm nhãn lực độc đáo đổ vật. Nam nhân này có chút không vui mắng một câu. Hắn nhìn thấy Trần Bình là từ chỗ nào đi tới. Ta nhìn người bộ dáng này, hẳn là căn biệt thự kia khu người nào đó hậu đại nha. Ha ha, thật sự là đáng thương nha. Các người gia tộc người chắc hẳn đã chết tại ngày đó trong chiến tranh đi. Nghe nói như thế, Trần Bình biểu lộ trở nên khó coi. Rất rõ ràng tên trước mắt này là biết được cái gì chân tướng sự tình. Người nói cho ta một chút, đây là cái tình huống như thế nào? Trần Bình nghiêm túc hỏi. Hắn cứ như vậy nằm ngang ở giữa đường, không có muốn tránh ra ý tứ. Nhìn thấy Trần Bình dạng này vô tri bộ dáng, nam nhân này đột nhiên một chút liền hứng thú. Xem ra ngươi không phải đám người kia hậu đại nha. Sẽ không phải là cái nào du lịch đoàn người tới cùng gió nha. Hắn nhìn thấy toàn bộ sự kiện cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy, nháy mắt liền không có hứng thú, trực tiếp hống một chân ga chuẩn bị rời đi nơi này. Nhìn thấy hắn muốn rời khỏi, Trần Bình cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp vươn tay, một tay lấy hắn từ trong xe cho túm ra tới. Sự tình cũng còn không nói rõ ràng đâu, liền nghĩ chạy, làm sao có thể chứ? Đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Trần Bình mang trên mặt khinh thường thần sắc, đem nam nhân này ném xuống đất. Cái này nam nhân giờ phút này còn duy trì lái xe tư thế, biểu lộ rất là hài lòng. Khi hắn phát hiện tình huống không đúng thời điểm, mình đã trực tiếp ngã dầm trên mặt đất, nhìn qua phi thường chật vật. Ta đi. Hắn có chút hốt hoảng bỏ lên, rất là ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Trần Bình, không nghĩ tới Trần Bình thế mà là trong truyền thuyết người tu hành. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Trần Bình thần sắc như thường, rất bình tĩnh cúi đầu nhìn xuống đối phương. Ta muốn biết khu biệt thự đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Bình biểu lộ phi thường nghiêm túc, trong con ngươi của hắn mang theo một tia sát ý, để người căn bản cũng không dám cùng chi nhìn thẳng. Ta xác thực không biết tình huống cụ thể nha. Ta chỉ biết cái đại khái. Ngài nếu là thực sự muốn nghe được, vẫn là phải đi tìm tương quan nhân viên mới được. Ta hoàn toàn chính là cái kiến thức nửa vời người qua đường. Nội tâm của hắn phi thường bối rối, không ngừng quỳ ở bên cạnh cho Trần Bình dập đầu, hy vọng Trần Bình có thể tha thứ cho hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ qua Trần Bình thế mà là một cái cường hãn người tu hành, cái đồ chơi này thế nhưng là rất ít gặp. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Trần Bình nghiêm khắc mở miệng, nhìn thấy đối phương bộ này tham sống sợ chết bộ dáng đã cảm thấy tức giận. Nam tử này nhìn thấy Trần Bình sát ý bồng bột bộ dáng, đột nhiên nuốt ngoạm ăn nước, cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn nói thật. Trên thực tế, hắn đối với những vật này xác thực không phải hiểu rất rõ, nhưng là cũng không phải là cái gọi là kiến thức nửa vời. Thông qua đối phương tự thuật, Trần Bình cuối cùng là biết được tình huống cụ thể. Nguyên lai, nơi này thời gian đã qua 100 năm, mà liền tại 100 năm trước đó, nơi này phát sinh một trận đại chiến, khu biệt thự bị thương nặng, người ở bên trong không ai sống sót. Lúc kia người tu hành số lượng đông đảo, không chỉ có như thế, thậm chí còn có chuyên môn người tu hành huấn luyện học đường. Cái này 100 năm trước thời gian, chính là so với chúng ta trong tưởng tượng tiêu sái. Người tu hành học đường, loại vật này vậy mà cũng tồn tại, dù sao cũng so chúng ta bây giờ loại này người bình thường lợi hại hơn nhiều nha, chỉ ít lại có một cái cơ duyên. Nam tử này nói cũng không nhịn được cảm khái một câu, hoàn toàn liền không có nghĩ qua trước mắt mình cái này người sẽ là người tu hành học viện trong đó một cái người phụ trách. Dựa theo người nói như vậy, hiện trên thế giới này người tu hành số lượng cũng không nhiều. Trần Bình nhớ mày, hắn biết mình nhất định phải hiểu rõ khu biệt thự lâm vào nguy hiểm nguyên nhân, không chỉ có như thế còn muốn tìm tới mất tích người thân, vô số phiền toái sự tình theo nhau mà tới. Trần Bình cũng cảm thấy có chút đau đầu. Đối phương nghe được Trần Bình tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên toàn thân run lên, ngay sau đó trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm nịnh nọt. Vâng, hiện trên thế giới này người tu hành nhưng cũng không nhiều. Không biết vì cái gì, năm đó trận chiến kia đi qua về sau, trên thế giới người tu hành tựa như là tập thể biến mất, không còn tăm hơi đồng dạng. Chỉ có mấy cái phụ trách trấn thủ giang sơn đại năng, cái khác đều mất tích. Nghe được đối phương đối những chuyện này thuyết pháp về sau, Trần Bình cũng trầm mặc. Xem ra lần này sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhìn thấy Trần Bình đang nghe tin tức về sau, thật lâu không nói gì, nam nhân này có chút khẩn trương, quay đầu nhìn thoáng qua, đứng tại Trần Bình bên cạnh, Long Thanh Thanh, có chút muốn nói lại thôi. Được rồi, ngươi đi đi. Trần Bình biết từ đối phương miệng bên trong, hỏi không ra thứ gì đến, cho nên trực tiếp liền để gia hỏa này rời đi. Lời này vừa nói ra, đối phương nháy mắt liền cảm giác như nhặt được đại xá, trên mặt lộ ra rất là vẻ mặt hưng phấn, lộn nhào trốn rời khỏi nơi này. Trần Bình thở dài, hắn cứ như vậy quay đầu lại nhìn qua sau lưng khu biệt thự. Hắn không phải là không có dò xét qua tình huống nơi này, thế nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện mình thăm dò năng lực dường như bị thứ gì cho hạn chế lại. Hắn bất luận như thế nào dò xét tình huống nơi này đều không có cách nào có thể làm cho rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Loại này cảm giác bất lực để hắn cảm thấy phi thường đau đầu, thậm chí có một loại mình lại rơi vào một cái gì trong cạm bẫy cảm giác. Nhập gia tùy tục, mặc dù không biết vì sao ngươi muốn hùng hăng điều tra tình huống nơi này, nhưng là như là đã lại tới đây, chúng ta nên phải hiểu rõ phương pháp trở về. Long Thanh Thanh nội tâm cũng có chút nóng này, muốn tìm được trở về biện pháp, chẳng qua cũng không có quên an ủi Trần Bình vài câu. Trở về, Trần Bình đột nhiên một chút liền nở nụ cười, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hồi địa phương nào đi, ta đây mới là đường đường chính chính tốt. Trần Bình lóe lên từ ánh mắt một tia phiền muộn, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng, những chuyện này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống. Nếu quả thật nghĩ phải hiểu rõ chân tướng sự tình, giải quyết hết những vấn đề này, tất nhiên sẽ tốn hao rất nhiều thời gian. Long Thanh Thanh ngẩn người, không nghĩ tới Trần Bình thế mà còn có dạng này cố sự. Nàng biết mình hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Trần Bình sau lưng. Trần Bình tại đại khái hiểu rõ tình huống qua đi, liền đi hướng bên cạnh cái này cỡ lớn thương vòng. Trong đó không ít người chính tụ tập tại cùng một chỗ, không biết đến tột cùng muốn làm những thứ gì. Bọn hắn nhìn cũng là tại cử hành một cái nghi thức. Mấy người bọn người là biệt thự những người tu hành kia hậu đại, thế nhưng là không ai hiểu được như thế nào tu hành, còn có mặt mũi ở đây tế bái. Nơi này là công chúng trường hợp, các người nếu là muốn tế bái, liền cút nhanh lên ra ngoài. Tất cả mọi người ở bên vừa hùng hùng hồ hồ nói, phảng phất đối với mấy cái này khu biệt thự người hậu đại cảm thấy rất im lặng. Căn biệt thự này khu chiếm diện tích lớn không được, mà lại bởi vì lúc ấy nơi này tu kiến một cái người tu hành học viện, cho nên có thể đủ tại khu biệt thự bên trong sinh hoạt đều là người tu hành hậu đại. Những cái này hậu đại bị thế nhân xưng là vứt bỏ chi tử, trong thân thể của bọn hắn chảy người tu hành máu, nhưng là bởi vì kia một trận đại chiến dẫn đến linh khí tán loạn, liền xem như có được huyết mạch, liền xem như có được tu hành công pháp, bọn hắn cũng không có cách nào tiến hành tu hành. Chỉ có những cái kia gia tộc siêu lớn có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới, có một ít đồ ăn vặt loại hình đồ vật còn có thể để mọi người tạm thời tu hành. Nhưng là những cái này linh thạch nguyên bản liền không thuần, lại thêm linh khí đã triệt để tán loạn, tu hành cái gì đã không quá thực tế. Ai, các người căn bản cũng không hiểu, cái này thế đạo nguyên bản là như thế. Đứng ở trong đám người, ương một cái lão già thở dài, rất là mỏi mệt, mở miệng nói một câu. Hắn chính là bọn này cử hành kỷ niệm nghi thức đầu người đầu, Tư Đồ Quang Vũ. Tư Đồ Quang Vũ là trong đó một cái người tu hành hậu đại, niên kỷ đã lớn không được, dựa theo dưới tình huống bình thường, đoán chừng qua một thời gian ngắn liền sẽ buông tay nhân gian. Đây là hắn chủ trì cuối cùng một trận nghi thức. Linh khí tán loạn chẳng qua là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân thôi. Bọn hắn đem linh khí cho phong khóa lại, những người kia đem chúng ta xem như sùng vật nuôi nhốt lên. Nếu như mọi người kiên trì, nhất định có thể đem linh khí lần nữa khôi phục. Tư Đồ Quang Vũ ở một bên khuyên lơn mọi người, hy vọng bọn họ có thể lý trí một chút. Nếu như có thể cùng một chỗ cử hành cái này nghi thức, nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng thật sự có biện pháp có thể đem linh khí gọi trở về. Lúc này trong đó một cái người vây xem nam nhân trực tiếp liền đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo khinh thường thần sắc. Ta còn không biết các ngươi nghĩ cái gì sao? Những vật này đều đã quá hạn, ngươi không nên đem các ngươi gia tộc lưu lại những vật kia xem như bảo bối. Tất cả mọi người ở bên cạnh điên cuồng chào phùng lấy đối phương. Trần Bình đầy mắt cũng hiện lên một tia xoắn suýt, bởi vì hắn cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt. Lão đầu này nhìn giống như có chút không thích hợp, đối phương giang dấp rất giống mình một cái cố nhân. Gia tộc bọn ta tại linh khí khôi phục thời điểm, thế nhưng là trong truyền thuyết đẩy quẻ chi thần, tại vị kia dẫn đầu dưới, chúng ta gia tộc cũng là phát triển không ngừng, là người người đều muốn sùng kính tình trạng. Nhìn thấy người này ánh mắt khinh thường, Tư Đồ Quang Vũ hung tợn mở miệng. Lúc này Trần Bình mới rốt cuộc làm rõ ràng thân phận của đối phương. Cái này người tuyệt đối là Tư Đồ gia tộc cái kia hậu đại. Nhìn thấy cố nhân, Trần Bình trong lòng cũng một trận cảm động. Hắn biết mình tuyệt đối không thể tùy ý đối phương dạng này vô duyên vô cớ lọt vào khi dễ. Ta cảm thấy vị này nói rất đúng. Có lúc thử một lần cấp trên truyền thừa phương pháp có thể sẽ đưa đến không thể coi thường tác dụng. Trần Bình ở một bên rất là bình tĩnh nói. Người kia đoán chừng cũng không có nghĩ đến Trần Bình lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn nhíu mày nhìn Trần Bình một chút, lộ ra rất là khó coi thần sắc. Hắn ở nơi này đợi một đoạn thời gian rất dài, lui tới người trên cơ bản đều có chút ấn tượng, thế nhưng là nam nhân trước mắt này hắn xác thực là nghĩ không ra thân phận của đối phương, cũng không biết người này đến tục cùng là ai. Người là người nào? Ở đây lại nhà lại nhại cái gì đâu? Hắn trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, có chút không vui mở miệng. Chỉ tiếc, hắn tên nhỏ con đối với Trần Bình, thật sự mà nói là mất mặt. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiêu khích cùng lạnh lùng. Nam nhân này khi nhìn đến Trần Bình ánh mắt về sau, trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Hắn thở dài một hơi, có chút sợ hãi, lùi lại một bước, tránh ra cái không gian. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Bình chỉ cảm thấy phi thường buồn cười. Đa tạ vị tiên sinh này, nguyện ý thay chúng ta ra mặt. Tư đồ Quang Vũ trên mặt lộ ra phi thường vẻ mặt kích động, hướng phía Trần Bình khom người bái thật sâu. Người gọi tư đồ? Cái gì tới? Nhìn thấy tư đồ Quang Vũ bộ dáng, Trần Bình mỉm cười cùng đối phương nói. Nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ về sau, tư đồ Quang Vũ cảm thấy nội tâm rất có cảm giác quen thuộc. Ta gọi là tư đồ Quang Vũ, có thể có ngài hỗ trợ nói mấy câu, đúng là một kiện phi thường đáng giá cảm động sự tình. Tư đồ Quang Vũ nội tâm kích động cảm tạ lấy Trần Bình. Đúng lúc này, Trần Bình vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tư đồ Quang Vũ bả vai. Một cỗ lực lượng trực tiếp liền truyền đến tư đồ Quang Vũ trong thân thể, nháy mắt đem tư đồ Quang Vũ trong thân thể thương thế triệt để khôi phục. Tư đồ Quang Vũ, cái này hơn nửa đời người đều bề bộn nhiều việc, những cái này lung tung ngổn ngang sự tình, thân thể cũng sớm đã bị kéo đổ. Cho nên hắn tự biết thân thể của mình cỡ nào nặng nề, liền xem như đứng ở một bên cũng cảm thấy ngực khó chịu. Cho nên làm Trần Bình vỗ nhẹ bờ vai của hắn về sau, hắn nháy mắt cảm giác thân thể phi thường nhẹ nhõm mà lại rất dễ chịu, thậm chí có một loại mình đã triệt để được chữa trị cảm giác. Ngài cảm nhận được thân thể biến hóa, tư đồ Quang Vũ nháy mắt vô cùng hoảng sợ, trực tiếp liền lộ ra rất là khác biệt thần sắc, kém chút quỳ gối Trần Bình trước mặt. Trần Bình vỗ vỗ bả vai của đối phương, cho một ánh mắt ra hiệu để hắn đừng quá mức tại kích động. Xem hiểu Trần Bình ánh mắt về sau, tư đồ Quang Vũ chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Các vị hôm nay liền không ở nơi này cử hành nghi thức, đều cùng ta đi trước đi, chúng ta hôm nào lại đến, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tư đồ Quang Vũ giấu trong lòng tâm tình kích động, phân phó một câu. Những người khác cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng gật đầu, đem chuyện này đáp ứng xuống. Bọn hắn đều là tư đồ Quang Vũ tay người phía dưới, tự nhiên là muốn nghe từ tư đồ Quang Vũ thu xếp mới là. Để bọn hắn đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ, rời đi thời điểm, vừa mới cái kia có chút sợ hãi nam nhân lại một lần nữa đứng dậy, giữa võ dương oai mà nhìn xem đám người. Ta cứ nói đi, các ngươi những cái này khó mà đến được nơi thanh nhã đồ vật, căn bản cũng không có thể sẽ đạt được bất luận kẻ nào tán đồng, còn không tranh thủ thời gian thu thập xong đồ đạc của các ngươi, xéo đi. Nam nhân này giữa võ dương oai dáng vẻ để Trần Bình cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Có lúc có người cần vì chính mình lời nói trả giá đắt, ngươi hiểu không? Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Nếu như người này không định lúc này sự tình cho ra cái thuyết pháp, hắn là không thể nào bỏ qua đối phương. Nam nhân này rất rõ ràng đối Trần Bình ít nhiều có chút bóng ma tâm lý, cho nên khi nhìn đến Trần Bình ánh mắt về sau, hắn vô ý thức lùi lại một bước. Thế nhưng là nghĩ đến đây, bầy đáng ghét ra hỏa đều cũng định rời đi, hắn lại một lần nữa cố lấy dũng khí hướng phía Trần Bình nhanh chóng đi tới. Ngươi có thể làm gì ta? Hắn lông mày nhíu lại, có chút khiêu khích nhìn xem Trần Bình. Cảm giác Trần Bình tại loại này dưới ban ngày ban mặt cũng không thể làm gì hắn. Cái khác người vây xem cũng bù lại, bọn hắn đều muốn biết chuyện này sẽ như thế nào phát triển tiếp. Trên thế giới này, căn bản cũng không thiếu khuyết những cái kia người xem náo nhiệt, nhất là tại dạng này cực đoan xung đột trước mặt. Mọi người càng hiếu kỳ Trần Bình sẽ làm thế nào đâu. Nếu là nén giận, vậy thì nhất định sẽ bị trào phúng, không phải cái nam nhân không có cốt khí. Nếu quả thật vọng động đối cái này nam nhân động thủ, như vậy sau đó phải gặp phải trừng phạt cũng phi thường nghiêm trọng. Cho nên mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Người cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Trần Bình từng bước hướng phía đối phương đi đến, trong ánh mắt của hắn sát cơ tận hiện. Dám khiêu khích hắn cũng không có nhiều người. Trần Minh đi vào thế giới này không lâu liền đã bị người ba lần bốn lượt khiêu khích qua, cái này khiến hắn cảm thấy rất là không hài lòng. Hắn đời này hận nhất loại này lấn yếu sợ mạnh gia hỏa. Nam nhân kia nhìn thấy Trần Bình từng bước ép sát, cắn răng trực tiếp liền ngừng lên lồng ngực, căm tức nhìn Trần Bình. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình cười cười. Đã thế giới này đã đánh mất linh khí, như vậy Trần Bình nhất định phải nắm chặt thời gian, làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cùng nó để hắn đi tìm những cái kia sống sót lấy người tu hành, không bằng để đám người này đến tìm kiếm chính mình. Nhìn thấy chung quanh dừa lên cao cao điện thoại, Trần Bình cười. Cái này không phải liền là một cái rất tốt nổi danh phương pháp sao? Hắn một tay hướng thẳng đến nam tử kia một chiều. Sau một khắc, cái này nam nhân thế mà trực tiếp bay tới, trực tiếp xuất hiện tại Trần Bình trong tay. Mọi người liền nhìn xem Trần Bình ghim chặt cổ đối phương, một bộ rất là bình tĩnh bộ dáng. Thế cảnh này, tất cả mọi người trần kinh, bởi vì bọn hắn, tất cả mọi người ý thức được Trần Bình thân phận, đây là một cái chính cống người tu hành. Hiện nay, người tu hành đã không còn tồn tại, cũng chỉ có những cái kia trấn thủ một phương đại nhân, ta mới là người tu hành. Ngày bình thường, bọn hắn tại trong sinh hoạt, căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì người tu hành tung tích, mà lại theo bọn hắn nghĩ, tất cả chiến đấu đều là khu biệt thự nhóm người kia đưa tới, cho nên những người này hậu đại cũng đều là ngu nghiệt, chính là kẻ cầm đầu. Rất nhiều người cũng không tin những cái này nghi thức có thể tỉnh lại người tu hành, cũng không tin những cái này nghi thức có thể làm cho linh khí khôi phục, cho nên rất nhiều người trên cơ bản đều là đang nhìn đám người này náo nhiệt. Vậy mà hôm nay lại có chút khác biệt. Tư đồ Quang Vũ khi nhìn đến Trần Bình lúc ra tới một chiêu này về sau, nháy mắt cả người đều kích động. Người quả nhiên là người tu hành. Hắn biết Trần Bình thân phận tuyệt đối không phổ thông, mà lại cũng biết Trần Bình là cái người tu hành, cho nên nói nội tâm đã triệt để hưng phấn lên. Không sai, chính là của người kêu gọi để ta thành công thức tỉnh. Trần Bình cố ý dạng này mở miệng nói. Tư đồ Quang Vũ nghe nói như thế về sau, nháy mắt liền mang ơn. Hắn thậm chí bịch một chút quỳ trên mặt đất cho Trần Bình dập đầu. Màn này nhìn ngược lại là rất kỳ quái, một cái lão già cứ như vậy quỳ trên mặt đất cho một người trẻ tuổi dập đầu. Chỉ bất quá những người khác cũng không có nửa điểm dị dạng phản ứng, thậm chí bọn hắn đều không dám nói chuyện. Tất cả mọi người rất rõ ràng Trần Bình là một cái thế nào tồn tại. Có người cũng sớm đã nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn biết mình rốt cuộc nhìn thấy cái sống sờ sờ người tu hành. Người tu hành này tồn tại xác thực thật làm người khác ra ngoài ý định, nếu là có thể lấy lòng đối phương vậy coi như quá tốt. Trần Bình nhìn thấy đám người này kích động dáng vẻ, quay đầu nhìn Long Thanh Thanh một chút, lập tức hướng phía Tư đồ Quang Vũ mở miệng. Người dẫn ta đi một cái không ai địa phương, chúng ta thật tốt nói chuyện, ta đối tình huống nơi này cũng không rõ ràng lắm. Trần Bình ngữ khí nghiêm túc, cho người ta một loại không thể cự tuyệt cảm giác. Nghe được Trần Bình nói lời về sau, Tư đồ Quang Vũ lập tức liền đứng lên, rất là hưng phấn mang theo Trần Bình hướng phía bên ngoài đi đến. Tốt, ta cái này mang ngài đi trong nhà của chúng ta. Tư đồ Quang Vũ nội tâm vô cùng kích động, hắn biết mình đây là triệt để gặp được thần tiên. Rất nhanh, Trần Bình liền theo lên xe. Cỗ xe một đường chạy đến một cái tên là Cỏ Thơm địa phương. Đây là một cái cỡ lớn khu biệt thự. Chúng ta những cái này hậu đại, mặc dù không thể tu hành, nhưng là cũng trải rộng từng cái lĩnh vực, cho nên tiền cái gì tự nhiên không là vấn đề. Hắn tựa hồ là nhìn ra Trần Bình nghi hoặc, cho nên mở miệng giải thích một câu. Chúng ta làm những cái này nghi thức cần tốn hao rất nhiều tiền, cho nên cũng cần một chút hậu nhân đến kiếm tiền. Nói đến đây, hắn hướng phía sau lưng liếc qua. Vương quản gia, phiền phức trợ giúp chúng ta đem những cái kia cái đuôi giải quyết. Trên thực tế, Tư đồ Quang Vũ cũng không phải một cái phi thường mềm lòng người. Hắn người này, ngày bình thường đúng là phi thường thiện lương, nhưng là một khi có người chạm tới lợi ích của mình, sự tình coi như khác biệt. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể khiến cái này lung tung ngổn ngang người đến gây chuyện thị phi. Đám người này vừa nhìn liền biết là hướng về phía Trần Bình đến, cho nên hắn không thể lại đem chủ nhiệm lớp bại lộ bên ngoài. Liền tại bọn hắn tại trong biệt thự giao lưu thời điểm, trên Internet cũng đem Trần Bình sự tình cho truyền ra. Hiện tại thế nhưng là cái thời đại Internet, tất cả tin tức đều không lấn át được. Trần Bình bên này cũng sớm đã bị người phát hiện trận trực tiếp, hơn nữa còn ghi chép rất nhiều video. Tại trên Internet khắp nơi gửi đi, lập tức tất cả mọi người biết người tu hành hiện thân sự tình. Ta đi, đây là cái tình huống như thế nào? Người tu hành, không thể nào là thật sao? Sẽ không phải là đang đóng phim đi? Đương nhiên không thể nào là thật, chuyện này tuyệt đối là có người tại giở trò dối trá, chính là vì sao nhiệt độ mà thôi. Mọi người nhưng tuyệt đối đừng bị lừa, những video này mọi người không nên nhìn, miễn cho cái này chủ blog xào nhiệt độ. Tất cả mọi người mỗi người nói một kiểu, dù sao phần lớn người đều cảm thấy những chuyện này không phải thật sự. Mà lúc này đây, quan phương cũng chú ý tới những vấn đề này. Lý lão, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là phái người tới tìm hiểu một chút chuyện này, tiếp xúc một chút người này. Số 3 thủ tịch mang trên mặt xoắn xuýt thần sắc ở một bên nghiêm túc nói, nội tâm của hắn là rất muốn cùng Trần Bình tiến hành tiếp xúc, chỉ có dạng này mới có thể làm rõ ràng thân phận của đối phương, hiểu rõ rõ ràng ràng tình huống. Có cái lão già trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc, hắn chính là đối phương trong miệng Lý lão. Chuyện này còn cần nhiều lời sao? Khẳng định chính là gia hỏa này đang lừa dối người mà thôi. Đã các người đã nhìn ra, cái video này cũng không có bị biên tập qua, vậy liền chứng minh hết thảy khẳng định đều là diễn xuất đến đây chứ. Hắn hững hờ mở miệng nói, căn bản là không có đem chuyện này để vào mắt, tựa hồ đối phương hành động đều là vì cọ cái nhiệt độ mà thôi. Mấy cái thủ tịch biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi, bọn hắn cũng đang nghĩ chuyện này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Chuyện này mọi người cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, biết chắc là muốn cùng Trần Bình tiến hành tiếp xúc mới được. Thật không cần đi cùng cái này người tiếp xúc một chút sao? Ta cảm giác những chuyện này không quá giống là diễn, mà lại có nhiều người như vậy đều nhìn thấy màn này. Nếu như là diễn, vậy cái này cũng quá là khuếch đại. Số 3 thủ tịch còn tại bên cạnh dầu dĩ, nội tâm của hắn cảm thấy chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý lão lộ ra có chút không vui thần sắc, dường như không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám ngỗ nghịch mình ý nghĩ. Chuyện này quyết định như vậy, không muốn lại xoắn xuýt những thứ ngổn ngang kia phá sự. Thực sự không được tìm người đem cái này nam nhân bắt trở lại thăm một chút, chẳng phải sẽ biết rồi. Thậm chí tao hoài nghi bọn hắn cùng gần đây cỏ thơm xuất hiện những cái kia ăn người quái vật có quan hệ. Hắn chỉ là gần đây xuất hiện những cái kia ăn người hút máu quái vật, người tu hành vẫn muốn giải quyết bọn hắn, thế nhưng là một mực không có cơ hội này. Bởi vì bọn họ mấy người này là trước mắt mà nói người tu hành bên trong tồn tại cường hãn nhất, cho nên Lý lão luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, căn bản cũng không có đem mấy cái này thủ tịch để vào mắt, thậm chí còn có cướp đoạt vị trí ý nghĩ. Mọi người khi nhìn đến Lý lão bộ dáng về sau, già nhịn không được nếm thở dài một hơi, lẫn nhau trong lòng đều biết chuyện này cũng chỉ có thể đủ dạng này. Số 3 thủ tịch lập tức liền đem sự tình phân phó ra ngoài. Bất quá hắn lý do thoái thác ngược lại là không có phức tạp như vậy, chỉ là để người đem Trần Bình mời đi theo thật tốt nói chuyện. Tại cái này nhân viên làm việc trước khi đi, Lý lão cho đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhìn thấy Lý lão biểu lộ về sau, cái này nhân viên làm việc lập tức liền mỉm cười gật gật đầu. Chẳng qua một màn này cũng không có bị người trông thấy. Lý lão, người này luôn luôn đều cuồng vọng vô cùng, căn bản cũng không để ý Trần Bình có phải là người tu hành. Lại nói, nếu như Trần Bình thật là người tu hành thì tính sao? Gia hòa này nhìn qua còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không có cái gì thành tựu. Tay không đem người hấp thụ tới năng lực, hắn cũng có. Nhân viên làm việc hiệu suất rất nhanh, mà lại Lý lão bọn hắn sớm tại mấy năm trước còn cố ý làm cái đặc biệt lo liệu chỗ. Trong này công việc toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng người tu hành, trên cơ bản đem tất cả người tu hành toàn bộ đều vơ vét đến một khối. Những người tu hành này trên cơ bản đều là từng cái con em của đại gia tộc, người người đều lấy tại những địa phương này tu hành mà cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí còn có thể bồi dưỡng đủ loại kiểu dáng người tu hành. Mặc dù bây giờ linh khí đã gần như khô kiệt, nhưng là nếu như muốn bồi dưỡng người tu hành, đập xuống lượng lớn tài chính còn có thể thành công. Liền những cái kia phổ thông gia tộc cũng có thể thử nghiệm bồi dưỡng thuộc về thế lực của mình. Tuy nói quá trình đúng là gian khổ một chút, nhưng là trong gia tộc một khi có thể có cái người tu hành, toàn bộ sự kiện coi như không giống. Lần thứ nhất cấp trên thu xếp hai cái đặc biệt lo liệu chỗ thành viên đi giải quyết sự tình. Hai người này vừa vặn chính là con em của đại gia tộc, thân phận rất là được, từng cái đều là Lý lão tự mình bồi dưỡng được đến người tu hành. Hai cái này đệ tử ưu tú cũng là Lý lão kiêu ngạo. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào vụ án phát sinh nơi đó. Muốn ta nói, cái này hoàn toàn chính là dọa người đồ chơi. Làm gì để chúng ta tại những địa phương này lãng phí thời gian đâu? Người nói chuyện tên là Đức Tân Phong, hắn chính là lần này hành động người phụ trách. Đứng ở bên cạnh nữ nhân kia tên là Tiêu Đỏ, hai người bọn họ chính là sư huynh muội quan hệ. Sư huynh, lời nói cũng không thể nói quá tuyệt đối, vạn nhất người ta là từ cái chỗ kia đến đây này. Tiêu Đỏ nhắc nhở một câu, đối phương những cái này thân phận vẫn là ẩn số, nếu như tùy tiện đắc tội tự nhiên là không tốt. Người nói cũng có đạo lý, ta cái này đi liên hệ sư môn. Bọn hắn mặc dù là Lý lão bồi dưỡng được đến tồn tại, nhưng là bọn hắn còn có thân phận khác, tông môn người. Hàng năm tông môn đều sẽ sắp xếp người đến rèn luyện để quan phương bồi dưỡng cường giả, đấy cũng là một loại cường cường liên hợp. Đã dạng này, kia liền nghĩ biện pháp đem người của sư môn toàn bộ kêu đến đi, ta tin tưởng chuyện này không khó lắm. Đức Tấn Phong cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền liên hệ sư môn những huynh đệ kia. Bọn hắn cái này sư môn người tu hành số lượng không ít, chỉ bất quá bởi vì thời gian dài không cho phép rời núi, cho nên nói ngoại giới cũng căn bản không biết bọn hắn tồn tại. Trừ quan phương cùng những cái kia đỉnh cấp đại gia tộc, trên cơ bản không ai biết những cái này ẩn cư sơn môn. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn người này đến cùng có bản lãnh gì. Đức Tấn Phong sau khi cúp điện thoại, trên mặt rào rạt lên nụ cười sán lạn. Vừa vặn nơi này khoảng cách bọn hắn sư môn rất gần, những sư huynh đệ kia nhóm có thể lấy tốc độ rất nhanh chạy tới. Không có qua mấy giờ, bọn hắn liền đã tại Trần Bình ở lại cỏ thơm khu biệt thự cửa chính gặp mặt. Các vị sư huynh đệ, chúng ta nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, chính là bên trong cái kia số 1 biệt thự, đem bên trong cái kia giả dạng làm là người tu hành gia hỏa cầm ra tới. Đức Tấn Phong trực tiếp liền mở miệng phân phó lấy mọi người, đem toàn bộ sự kiện đều thu xếp xuống dưới. Chúng ta Thiết Quyền Tông muốn làm việc, vậy còn không đơn giản. Thế mà còn có người dám ngụy trang thành người tu hành, thật sự là buồn cười. Chọc giận đại sư huynh của chúng ta, đây không phải một con đường chết sao? Ngươi cứ yên tâm đi. Tất cả mọi người cười toe toét, cười hướng phía số 1 vị trí của biệt thự đi đến. Trần Bình tự nhiên mà vậy cũng cảm nhận được một cỗ khổng lồ sát ý chính hướng phía mình vọt tới. Cái này một cỗ sát ý để hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình vừa tới nơi này thế mà liền bị người cho đè mắt tới. Có người muốn giết ta? Trần Bình chỉ cảm thấy thật buồn cười, hắn đã cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng sát khí. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 416 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.